Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 12 Đại Vu Sư. Hạ Thiên Kỳ ở trong giáo đường đợi đại khái có 6-7 phút, liền thấy phía trước thông báo cái kia Vu Sư, vội vã đuổi trở về, tiện đà đối Hạ Thiên Kỳ nói, Vu Sư lớn lên người. Biavis Vu Sư trường làm ta thỉnh ngươi qua đi, bọn họ ở đâu? Ở Hervis khách sạn lớn, đi thôi. Ngươi ở phía trước dẫn đường, hai gã Vu Sư đi ở đằng trước. Hạ Thiên Kỳ tắc theo ở phía sau. Trên đường phi thường náo nhiệt, tràn ngập đại lượng tuổi trẻ nam nữ, ấp ấp ôm ôm, thậm chí là hôn môi tùy ý có thể thấy được. Từ giữa cũng có thể nhìn ra tới này dị vực văn hóa. Xác thật cùng đệ nhị vực bên kia không giống nhau. Rốt cuộc giống loại chuyện này. Từ trước đến nay đều là hai người ở nhà. Sau đó lén lút đi là money trên đường. Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn ở tò mò đánh giá chung quanh hết thảy. Bởi vì đường xá cũng không phải rất dài. Cho nên có một số việc hắn cũng không kịp đi hỏi. Hai gã Vu Sư liền mang theo hắn đi tới Hervis khách sạn lớn. Xa hoa khách sạn đến nơi nào đều không sai biệt lắm. Trang trí kim bích huy hoàng. Đối với có chút nghệ thuật tu dưỡng người mà nói. Cùng loại với thổ hào kim loại này nhan sắc. Không thể nghi ngờ là tục đến không thể lại tục. Nhưng là đối với đại đa số mà nói, kim sắc sơ xem ấn tượng chính là đại biểu cho cao lớn thượng. Dù sao ở Hạ Thiên Kỳ xem ra, loại này trang hoàng liền phi thường không tồi. Vào khách sạn, trực tiếp thừa sai thang máy đi tới ba lâu, đi ở phía trước hai cái Vu Sư, liền mang theo Hạ Thiên Kỳ đi tới tận cùng bên trong một phòng. Phòng đóng lại. Hai cái Vu Sư ở gõ gõ phía sau cửa, mới thật cẩn thận mở cửa, tiện đà đối với bên trong cánh cửa người ta nói. FB đại nhân, đi Guha Vu Sư trường tới, làm hắn tiến vào. Hạ Thiên Kỳ ở ngoài cửa nghe được một cái phi thường trầm thấp thanh âm ni vô dụng kia hai cái Vu Sư lại truyền nói cái gì. Hạ Thiên Kỳ tắc trực tiếp lướt qua bọn họ đi vào trong phòng. Bởi vì không dám dễ dàng phóng thích quỷ vực điều tra trong phòng tình huống. Cho nên hắn tiến vào sau mới phát hiện. Trong phòng cũng không phải chỉ có một người. Mà là có bốn người ở. Ba nam nhân. Cùng một cái tóc vàng mắt xanh đại. Sóng mỹ nữ. Hồi tưởng khởi phía trước kia hai cái Vu Sư xưng hô tên. Hạ Thiên Kỳ liền cũng học theo nói, FB đại nhân ngươi hảo, ta là đến từ Hysteria ở trấn nhỏ đi Guha tới, ngồi đi, mở miệng chính là một cái trên cổ mang một cái bạc sức trung niên nhân. Nam nhân mũi rất cao, hốc mắt tắc có chút hãm sâu, ở xứng với hắn thập phần trầm thấp tiếng nói, cấp Hạ Thiên Kỳ một loại thực tối tăm cảm giác. Đến nỗi cái kia tóc vàng mỹ nữ, tắc phi thường vũ mị ngồi ở nam nhân bên người, một chân phi thường rõ ràng treo ở đối phương trên người. Hạ Thiên Kỳ bên này mới vừa ngồi xuống, liền nghe bên cạnh hắn một cái bối đầu nam nhân nói. Đi Guha ngươi còn nhận thức ta sao? Ta là Mút Đi A, có chút ấn tượng. Hạ Thiên Kỳ nhìn bên cạnh cái này kêu Mút Đi nam nhân. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy đối phương lớn lên rất giống là một con vịt. Bởi vì môi rất dày, cũng phi thường xông ra. Thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu, Mút Đi phi thường vui vẻ. Lại hỏi, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên tới chỗ này đâu? Ta là muốn đi Aristocrat thành hy vọng có thể lại phái chút nhân thủ qua đi Hysteria ở trấn nhỏ. Các ngươi bên kia thần quái sự kiện gần nhất xuất hiện thực thường xuyên. FB nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Đột nhiên hỏi một câu. là nhân thủ có chút không đủ. SB đại nhân không biết nghe nói không có. Gần nhất có khu ma sư hiệp hội người trà trộn vào tới. Giết chúng ta rất nhiều vu sư. Ta nhớ rõ gheo đại vu sư hẳn là có đi các ngươi chỗ đó. Hơn nữa hắn còn bắt được một cái ngoại tộc người mang về Aristocrat thành. Nghe được FB nói, Hạ Thiên Kỳ giật mình, tiện đà trả lời, đúng vậy, gheo đại nhân đích xác có đã tới. Nhưng là ta còn là có chút lo lắng, rốt cuộc có một cái ngoại tộc người trà trộn vào tới, liền có mặt khác ngoại tộc người tiến vào khả năng. Ngoại tộc người cũng không nhiều thấy, phần lớn đều co đầu rút cổ ở nơi nào đó. Lúc này đây cũng không biết là cái gì nguyên nhân, thế nhưng sẽ tiến vào Hysteria ở trấn nhỏ điều tra ra cái gì sao? Biavis nghe đến đây cũng tò mò hỏi một câu. Còn không có, cái kia ngoại tộc người rất kỳ quái, lời nói tất cả mọi người không hiểu, nếu hỏi không ra tới cái gì, lưu trữ cũng liền không ý nghĩa, cho nên gheo bọn họ muốn đem hắn trực tiếp thiêu chết. Nghe đến đây, Hạ Thiên Kỳ tắc không có nói cái gì nữa, mà là cúi đầu ánh mắt lập lòe lên. Biavis, ngươi rất có tài năng, chờ ta sau khi trở về sẽ cùng mặt khác đại vu sư thuyết minh, sau đó cho ngươi khen thưởng, thập phần cảm tạ FB đại nhân tín nhiệm. Biavis nghe xong vội vàng cung kính nói tạ, đây là hẳn là đến. FB nói xong, ánh mắt lại dừng ở Hạ Thiên Kỳ cùng mút đi trên người, tiện đà đối bọn họ hai người nói, hôm nay các ngươi hai cái đừng đùa quá muộn, sáng mai chúng ta liền phải trở về. FB đại nhân yên tâm money. Hạ Thiên Kỳ học mút đi bộ dáng trả lời, vậy được rồi, ta liền đi về trước. FB lúc này bắt lấy bên cạnh vị kia tóc vàng mỹ nữ tay, theo sau đêm này từ trên chỗ ngồi kéo lên, tiếp theo liền làm Hạ Thiên Kỳ có chút không thích ứng trực tiếp hôn lên. Nhưng thật ra mút đi cùng Biavis đối này sớm đã thấy nhiều không trách. Hai người hôn chừng một phút đồng hồ, mới tâm tình phi thường sung sướng rời đi. Chờ Hạ Thiên Kỳ ba người đứng dậy, cung kính nhìn theo FB rời đi sau, mút đi tắc cảm khái nói, ta khi nào cũng có thể trở thành đại vu sư, nói vậy ta cũng có thể thường xuyên khắp nơi đi một chút. Khắp nơi đi một chút có cái gì tốt? Biavis nghe xong không cho là đúng nói, khắp nơi săn diễm còn không tốt, tổng so mỗi ngày bị lão bà nhìn chằm chằm cường đi. Là ngươi quá túng bao. Biavis cùng mút đi nhìn dáng vẻ rất quen thuộc, hai người cho nhau sặc vài câu mới bỏ qua. Lúc sau mút đi tắc tiếp đón Hạ Thiên Kỳ tiếp tục uống rượu. Tới chúng ta uống trước thượng một ly. Lúc ấy ở tiếp thu vu sư trường khảo hạch thời điểm, chúng ta chính là sóng vai đã làm chiến. Cứ việc đã qua đi có một đoạn thời gian, chính là ta như cũ rõ ràng nhớ rõ. Hạ Thiên Kỳ đi theo mút đi uống lên một ly. Kết quả hắn uống xong sau mới phát hiện, mút đi gần chỉ uống lên một cái miệng nhỏ. Ngươi làm sao vậy? Mút đi có chút kỳ quái nhìn Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ một ngụm đem cái ly rượu đều uống sạch có chút kỳ quái. Ta có chút khát. Hạ Thiên Kỳ cười cười, theo sau liền vội nói sang chuyện khác nói, ngươi đi Aristocrat thành làm gì? Đi làm hộ vệ, yêu yêu, đọc sách, u can su, om. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hộ vệ hẳn là liền cùng chấn nhỏ những cái đó vu sư giống nhau, chẳng qua Aristocrat thành thuộc về ngũ đại đô chi nhất, cho nên vu sư trường sẽ làm chủ yếu phòng giữ lực lượng. Kia chính là cái hảo sai sự a. Hạ Thiên Kỳ ăn một ngụm salad vướng rau dưa, sau đó có chút hâm mộ nói, hy vọng là hảo sai sự đi. chỉ cần đừng đụng tới khu ma sư hiệp hội làm sự tình liền hảo. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Hạ Thiên Kỳ liền đã đem quỷ vực chậm rãi phóng xuất ra tới. Kết quả chờ đến hắn hoàn toàn bao trùm trụ phòng này, vô luận là mục đích vẫn là Biavis đều không có bất luận cái gì phát hiện. SB đại nhân đang ở nơi nào a? Hạ Thiên Kỳ không nghĩ ở lãng phí thời gian. Rốt cuộc Vu Thần Bộ bên kia đã quyết định muốn diệt trừ Ngô Địch. Hắn cần thiết sớm một chút nhi đuổi qua đi. Liền ở tại tầng cao nhất tổng thống phòng. Bất quá ta kiến nghị ngươi vẫn là không cần qua đi. Phỏng chừng lúc này FB đại nhân đang cùng Liên Đại Nhi vui thích đâu. Hết chương.